Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 68, cô gái thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiểu đại nhân Angela dường như làm điệu, cảm thấy được nha đầu kia thật sự là đáng yêu cực kỳ, nhưng là hắn giật mình cảm thấy không thích hợp. Tối hôm qua cô đi vào giờ nào hắn thật đúng là không biết, nhưng là không về nhà, nhất định là đã xảy ra chuyện. An An, chào con, qua vài ngày chú lại đến chơi với con, cho con mua Barbie mới. Dạ chú Thục Lương, tạm biệt. Lệ Đình Kiệt ngồi trở lại trên xe, khuôn mặt lạnh lùng hơn một mặt tàn nhẫn, nếu có người dám động cô ấy, hắn nhất định giết hắn. Hắn một tay đánh tay lái, một bàn tay nắm di động. Ngón tay banh đắc phiếm ra lãnh bạch đích quang, ánh mắt cũng càng phát ra hơi lạnh. Cha một chút máy theo dõi nhà của ta, cha xem Mạc Thanh Yên đi về phía nào. Nguyên Thành nghe được mệnh lệnh của boss, chạy nhanh quay về hắn. Hiểu được Lệ Tổng, Mạc Thanh Yên mới lên xe, đã bị một người đàn ông dùng thương đánh đầu. Cô mở mắt nhìn sang, dĩ nhiên đó chính là Lệ Dạ Kiêu, trên mặt hiện lên một tia lãnh khốc ngoan độc. Mạc tiểu thư, lái xe, bằng không, ngươi phải chết. Mạc Thanh Yên không có chút kinh hoàng nào, mặt không đổi sắc lắc lắc tóc dài, khởi động xe, đi về phía trước. Lệ nhị thiếu, tìm ta có chuyện gì? Như vậy lấy thương đối với ta tựa hồ không quá lễ phép đi. Lệ Dạ Kiêu sở dĩ tự mình động thủ chính là muốn nhìn một chút nữ nhân này, rốt cuộc có mị lực gì. Thế nhưng lại làm cho Lệ Đình Tuyệt đem cô dẫn vào trong nhà, hơn nữa đối cô tựa hồ tốt lắm, này đó hắn đều phải biết rõ ràng. Mạc Thanh Yên không chính xác người đàn ông này có mục đích gì, nhưng mà Lệ Đình Tuyệt đã nói qua, nhìn thấy hắn phải cách khá xa xa. Tựa hồ ngay cả hắn đều kiêng kỵ người này, cô chắc chắn là mình sẽ gặp nguy hiểm. Lệ Dạ Kiêu không đưa cô về, đối với họng thổi khẩu khí, hung quang càng tăng lên. Tôi cảm thấy được cô gái thông minh đều sẽ không lựa chọn cùng kẻ bắt cóc giảng đạo lý, chẳng lẽ Mạc tiểu thư không hiểu sao không? Mạc Thanh Yên, xem như đã biết, hắn biểu lộ lai giả bất thiện, ngay cả người tốt cũng không nguyện ý trang một chút, người như vậy quá mức nguy hiểm. Vì thế khẽ cắn một chút môi, âm thanh lạnh lùng nói. Tôi cùng với Lệ hai ít nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng anh lại tự mình đến giải quyết tôi, người kia đích mặt mũi cũng không tránh khỏi quá. Lệ Dạ Kiêu lạnh lùng câu thần, đảo qua khuôn mặt xinh đẹp của cô sinh. Không ai đáng giá để tôi làm như vậy. Hắn là người lãnh huyết vô tình, cho nên ở hắn đích trong mắt trừ bỏ có giá trị lợi dụng, mặt khác đích sẽ không có gì một chút tác dụng. Mạc Thanh Yên nhìn hắn lực chú ý phân tán, chạy nhanh một chút rồi quay ngược trở lại, quẹo vào một nhà quán ăn đêm. Sau đó rất nhanh xuống xe, hướng quán ăn đêm trốn. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Lệ Dạ Kiêu tại địa phương trồng trọt như vậy sẽ không nổ súng, dù sao bãi đỗ xe rất nhiều người, chỉ cần hắn một nổ súng, hắn sẽ rất khó mà thoát thân. Còn có thể để lại chứng cớ, này đó mà khói nhẹ đều là nghĩ muốn tốt. Lệ Dạ Kiêu không vội không đuổi theo, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Cô gái này thực thông minh, cùng với Mạc Thanh Tuyết không giống nhau, người đàn bà kia rất ngu xuẩn, không đáng giá nhắc tới. Càng chơi càng vui, hắn thu hồi súng, nhân viên công tác chạy tới. Nơi này không thể dừng xe, người nọ gầm nhẹ một tiếng, thời điểm nhìn tới Lệ Dạ Kiêu liền hoảng sợ, ông chủ, Lệ Dạ Kiêu mắt lạnh đảo qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đem xe của tôi đem đi cất, sau đó cầm chìa khóa xe bước xuống, đi vào quán ăn đêm, lúc này người ở bên trong khá đông. Hắn vừa tiến vào, rồi nói với quản lý đang lại đây. Ông chủ, đây là một cửa hàng của Lệ Thị, tắt hết tất cả nhạc, sau đó bật đèn, tôi muốn tìm người. Mạc Thanh Yên tránh ở sân nhảy, cô cảm thấy được nhiều người như vậy, Lệ Dạ Kiêu hẳn là tìm không thấy cô. Chính là âm nhạc đột nhiên dừng lại, trong phòng luôn sáng lên, tất cả mọi người dừng lại. Sao lại thế này, làm sao vậy, cách chương.